Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Mỹ Nữ Không Dễ Dàng. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt còn hảo. Vương Khải Liêm ân cần dạy bảo khởi tới rồi tác dụng. Đại tiểu thư gian nan gỡ xuống thi thể trên tay nhẫn. Sau đó hướng phòng trong bò đi. Tiến vào phòng trong, đại tiểu thư đem hôn mê thiếu phụ Thiến tỷ ôm chặt lấy. Ngực dán ngực, rất tốt, bốn cái tuyết trắng màn thầu tễ ở bên nhau. Đều đè dẹp lép, làm kia Phật tượng quải trị dán hai người. Lúc này mới hôn mê qua đi. Dựa, này có thể sống sót sao? Nhìn này hết thảy Vương Khải Liêm rối rắm a. Thời gian một chút qua đi. Với hắn mà nói quả thực là một loại dây vò. Còn hảo, tiếng cười, U Linh cũng không có tái xuất hiện. Ngay cả như vậy, Vương Khải Liêm ngao tới rồi thiên mau sáng. Cũng có loại tan vỡ cảm giác. Oán niệm a, chờ đợi thật là tra tấn người. Hắn cũng không biết, bên ngoài được khảm ở trại chủ phía sau lưng U Linh. Theo này trại chủ tử vong. Hắn tựa hồ từ vừa mới chết thi thể thượng hấp thu tới rồi cái gì. Thân thể dần dần ngưng thật. Bất quá vẫn như cũ không phải người thường mắt thường có thể thấy. Không tốt, có động tĩnh. Tỉnh lại, mau tỉnh lại, Vương Khải Liêm hô to lên, mau tỉnh lại, sắc quỷ tới, không biết có phải hay không này hai chữ nổi lên tác dụng. Thiếu phụ bả vai giật giật, nàng thân thể chưa động, lại thật cẩn thận mở mắt, đừng lãng phí thời gian, trại chủ đã chết, mặt khác bọn sơn tặc cũng lập tức đi lên, không để ý đến Vương Khải Liêm nhắc nhở, thiếu phụ trước thật cẩn thận bốn phía nhìn liếc mắt một cái. Xác định phòng trong không ai, ngoài phòng có động tĩnh, theo sau mới sở hướng đại tiểu thư. Không chết, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bay nhanh đứng lên, tướng môn bên mộc thứ nhặt lên tới. Đến nỗi cái gọi là đã chết khấu trừ 10 năm thọ mệnh. Nàng chỉ là bán tín bán nghi, có thể bất tử vẫn là đừng chết hảo. A, bên ngoài tiếng kêu sợ hãi vang, thật nhiều huyết, trại chủ đã chết. Thiên đâu, trại chủ thế nhưng đã chết, còn thảm như vậy, mau, gỡ xuống nhẫn, đây là các ngươi duy nhất có thể hù trụ những cái đó sơn tặc phương pháp. Vương Khải Liêm bay, nhanh nói khởi chính mình tính toán, có thể được không? Thiến tỷ nhíu mày, thử xem, này trại chủ khuếch đại chính mình ma pháp trang bị tác dụng, còn ra vẻ thần bí truyền bá mở ra. Mỗi một vị sơn tặc đều biết trại chủ có một kiện cường đại bảo vật, có thể bất chi bất giác làm người sụi lơ, nhưng không ai biết cụ thể là cái gì. Huống chi này đó dân bản xứ đều tương đối đơn thuần, nhưng không có TV Internet dạy hắn nhóm nhân sinh triết lý, cũng chỉ có thể như thế. Thiếu phụ ôm đại tiểu thư đi tới trên giường, gỡ xuống nhẫn mang ở chính mình trên tay. Bên ngoài lúc này đã nơi nơi đều là tiếng người, mồm năm miệng 10, nhất định là u hồn làm. Trại chủ buổi tối ra tới, không nghĩ tới người này cũng đã chết. Ha ha, rốt cuộc không hề áp bách chúng ta. Chết hảo, xem ra bị nữ sắc hôn mê đầu, liền kia bảo vật đều không có mang ở trên người. Đúng vậy, ta nhớ rõ lần trước trại chủ bằng vào bảo vật lực lượng công kích u hồn. Làm thanh âm kia ước chừng hơn 10 ngày ban đêm đều không có tái xuất hiện. Đáng tiếc trại chủ nói u hồn giết không chết. Nói này đó vô nghĩa làm gì? Ta đảm đương tân trại chủ. Ai có ý kiến? Nằm mơ, ta đương trại chủ nhất thích hợp. Không nghĩ tới, bên ngoài còn thừa mười mấy danh sơn tặc thực mau chính mình tranh lên. Một cái không phục một cái. Đánh lên tới, đánh lên tới. Đánh chết một cái thiếu một cái. Vương Khải Liêm toái toái niệm, đáng tiếc tựa hồ không có khởi đến hiệu quả. Hảo, trước như vậy, ai có thể trở thành tân chức nghiệp giả, ai chính là tân trại chủ. Kết quả, cuối cùng thương nghị ra kết quả này tới, làm Vương Khải Liêm hoàn toàn thất vọng. Thanh âm an tĩnh xuống dưới, bất quá không quá vài phút. Ngươi làm gì? Bỗng nhiên vang lên thanh âm liền ở ngoài phòng. A, đừng lớn tiếng. Trại chủ bí bảo, còn có một lọ thần bí giả nhóm mới có thể điều chế thể lực dược tề. Người quên mất sao? Không có quên. Các ngươi hai cái muốn độc chiếm sao? Lãnh Thực Thanh từ nơi không xa vang lên. Lại có hai người đi tới. Đều đánh một mình tìm tòi trại chủ phòng chú ý. Ngay sau đó, đệ tam đám người cũng xuất hiện. Tức khắc lại là một trận ầm ĩ. A, thấy đột nhiên đi ra thiếu phụ. Kia vừa muốn đi vào sơn tặc khiếp sợ. Là người là u hồn. Nàng là người. U hồn ban ngày không thể ra tới. Khanh khách, chúng ta không chết các ngươi thực thất vọng phải không? Thiếu phụ thiến tỷ tùy ý một lóng tay. Tức khắc gần nhất vị kia sơn tặc sụi lơ ở trên mặt đất. Liền một cái ngón út đều không động đậy. Đây đúng là hư nhược chi giới mang thêm một bậc kỹ năng. Hư nhược chi xúc. A, những người khác dọa liên tục lui về phía sau. Mỗi người sắc mặt đại biến. Hừ, này chỉ là cảnh cáo. Tỷ muội ta ở chỗ này dưỡng thương. Ai dám tới gần. Chết, thiếu phụ thiến tỷ bước đi đi. Trong tay mộc thứ đâm vào liền động đều không thể động sơn tặc yết hầu. Ngay sau đó thiếu phụ mới nghênh ngang đi rồi trở về. U hồn giết người kia có ngoại thương. Là vị này làm. Thật là sắc đẹp hại chết người a. Lời này nói người ngữ khí chua lòm. Theo thời gian trôi qua. Lén lút thân ảnh lại lần nữa tới gần. Sắc đảm thứ này. Là nhìn không ra tới. Đi cho ta đánh ai. Lão nương muốn tắm rửa. Nhìn cái gì mà nhìn. Nói chính là ngươi. Bảo vật sử dụng tiêu hao lão nương thọ mệnh. Cùng tiễn cũng sẽ không. Vị kia một run run. Liên tục xưng là. Đối phương chính là cường đại xạ thủ. Nhìn này thiếu phụ bảo phiêu xử lý phương pháp. Vương Khải Liêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vấn đề hẳn là không lớn. Lúc này, đại tiểu thư đã tỉnh lại. Thiếu phụ bảo phiêu chính cho nàng kiểm tra thân thể. Hơn nữa bó xương. Chân nhân phát sóng trực tiếp. Chính là đã ghiền a. Vương Khải Liêm cảm khái. Cũng giúp hai nàng cảnh giới. Thực mau. Sơn tặc thật đúng là đưa tới nóng hầm hập nước tắm. Còn có đồ ăn. Thiếu phụ lại là nói mấy câu. Hơn nữa bên hông đừng một phen cung. Đầy người là huyết đại tiểu thư cũng ngạo nghễ cầm đao đứng ở nơi đó. Không ai có thể nhìn ra nàng liền lộ đều đi không thành. Cái này làm cho những cái đó đã lẫn nhau bất hòa bọn sơn tặc càng thêm không dám động thủ. Thiếu phụ sao không có động đồ ăn. Phòng trong vốn dĩ liền có không ít thịt khô còn có bạch diện bao. Cũng đủ ăn mấy ngày. Qua loa ăn qua, thiếu phụ trực tiếp thật cẩn thận ở phòng trong điều tra lên. Trừ bỏ mấy thứ thường thấy vũ khí cùng một túi đồng vàng đồng bạc linh tinh. Thực mau nàng từ cái bàn hạ phát hiện ám cách. Ngay sau đó mang theo tươi cười thật cẩn thận mở ra. Quả nhiên một cái hộp xuất hiện. Làm một ít phòng hộ sau mở ra này hộp. Một cái cùng loại với ống nghiệm bình nhỏ trang ở hộp nội. Còn có không biết cái gì tài liệu làm thành hình chữ nhật. Mặt trên che kín quỷ dị lập thể hoa văn. Cùng với một ít đầu ngón tay trứng lớn nhỏ viên viên. Thu phí chỗ tốt lại lần nữa thể hiện. Miễn phí giúp các ngươi giám định. Thông qua thủy tinh, Vương Khải Liêm trực tiếp thì thầm. Thấp kém thể chất dược tề. Thể chất thấp hơn một chút dùng gia tăng thể chất không? Một. Cùng với kịch liệt đau đớn, hôn mê hiệu quả không có hiệu quả, thể chất cao hơn một, hiệu quả vô, lần thứ hai dùng hiệu quả giảm phân nửa, sơn tặc chuyển chức thủ sách, thần kỳ vu thuật tạo vật, phù hợp điều kiện, có thể kích hoạt sổ tay mặt trên ma pháp trận, tiến hành lễ rửa tội chuyển chức vì sơn tặc, nhắc nhở, mỗi năm chỉ có thể kích hoạt một lần, có thể sử dụng ma hạch bổ sung năng lượng kích hoạt. Năng lượng ẩn chứa trình độ, tương đương với một bậc vu sư học đồ. Yêu cầu, thể chất đạt tới một chút. Ý chí thừa nhận, thiên đâu. Thế nhưng có như vậy thần kỳ đồ vật. Quá không thể tưởng tượng. Thiếu phụ thiến tỷ cùng đại tiểu thư đều rất là hưng phấn. Tiểu thư dùng, trực tiếp tăng lên 1/5 thể chất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.